Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 920, người có thể tiếp nhận sao? Nóng rực, cảm giác tựa như là cuồn cuộn đại hải đồng dạng, liên tục không ngừng tràn vào trong kinh mạch của mình. Một phen tra tấn về sau, nghênh đón là vô tận dễ chịu. Bạch Ngự Phong hai mắt liên tục phía trên lật. Không phải là bởi vì thể nội không thoải mái, mà chính là thoải mái. Loại cảm giác này quá thoải mái. Giờ khắc này hắn nội tâm rốt cuộc minh bạch. Diệp thần vì sao lại tiến bộ như thế thần tốc? Chỉ bằng vào loại y thuật này, còn có cường hãn luyện đan mức độ. Muốn để cho mình cảnh giới dừng lại tại nguyên chỗ chỉ sợ đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Toàn thân kinh mạch bị một tầng ấm áp năng lượng tư dưỡng liên tục không ngừng, linh lực tựa như là không cần tiền một dạng điên cuồng tràn vào. Đến đây cũng là diệp thần thủ pháp một trong châm cứu, là sinh tức châm pháp. Hắn muốn khôi phục Bạch Ngự Phong đỉnh phong trạng thái, linh lực sử dụng là tụ linh trận ở trên người hắn không đáng giá tiền nhất, phải kể tới hồi xuân đan, vô số viên hồi xuân đan để vào Bạch Ngự Phong trong miệng, để cái này đã đèn cạn dầu ra hòa. Quả thực là theo quỷ môn quan lôi trở lại, loại phương thức này vẫn là như vậy bá đạo không chút do dự, càng không có chút nào dãy dụa. Đây hết thảy biến hóa mây bay nước chảy, nước chảy thành sông. Bạch Ngự Phong tựa như là trọng sinh một dạng, công pháp khôi phục nhanh chóng, nguyên bản chất phác ánh mắt cũng dần dần biến đến sáng ngời. Hai tay bỗng nhiên nắm tay, hai mắt vẩy một cái, khóe miệng lộ ra đã lâu nụ cười. Toàn thân linh lực ngưng tụ tại thân thể, uống phanh phanh phanh, bó tại Bạch Ngự Phong trên thân dây thừng bị từng tầng chấn khai, ba ba ba, lại một lần nữa vinh lấy được tự do. Hắn song mắt thấy Diệp Thần tản mát ra vẻ cảm kích, hai tay ôm quyền quỳ một chân xuống đất. Tiểu tử trước đó nhiều có đắc tội, xin lỗi. Nói xong ngẩng đầu một cái, hai mắt lộ ra kiên nghị thần sắc, lại sinh tri ân, lấy mệnh tướng đổi, thuộc hạ gặp qua lão đại. Hai câu nói lấy khác biệt hình thức biểu đạt ra đến trước một câu. Bạch Ngự Phong là lấy pháp kiếp thần quan phủ sứ giả thân phận nói với Diệp Thần, hy vọng hắn có thể bất kể hiềm khích lúc trước, cũng là mình chân tâm thực ý xin lỗi. Mà phần sau câu thì là một lần nữa làm người cảm khái, không có Diệp Thần xuất hiện, chính mình sợ rằng sẽ chết ở chỗ này, không có ai biết, thành vì một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân, càng sẽ trở thành pháp kiếp thần quan phủ phản diện giáo tài. Loại cuộc sống này là Bạch Ngự Phong không thể tiếp nhận. Đối với Bạch Ngự Phong biến hóa, Diệp Thần trong lòng phi thường cao hứng, cái này là mình tại tiên giới mở ra bước đầu tiên. Tuy nhiên thực lực vẫn như cũ rất yếu, gặp phải cái gọi là cao thủ y nguyên sẽ bị người ngược. Có thể cũng không phải có câu chuyện xưa sao? Vạn sự khởi đầu nan, đây hết thảy cũng là một cái hoàn mỹ bắt đầu, chỉ cần Bạch Ngự Phong có thể chân tâm thực ý lưu tại bên cạnh mình, tin tưởng lấy Diệp Thần chính mình lực lượng là hoàn toàn có thể chế tạo một cái không giống nhau thành bảo, một cái khiến người ta ngưỡng mộ thành bảo. Bạch huynh đây là làm gì, ngươi ta ở giữa không cần đa lễ. Trong lời nói, Diệp Thần nói rõ chính mình thân phận, lại để cho Bạch Ngự Phong không muốn như thế, đơn giản cũng là ân nguy cùng làm tiết tấu. Chỉ sợ trong thiên hạ chỉ có Diệp Thần mới có thể như thế thu phóng tự nhiên. Đối với Diệp Thần lời nói, Bạch Ngự Phong nghe được rõ ràng, bất quá trong lòng không một câu oán hận nào, xưng hô không thể thay đổi. Đừng như vậy, vậy ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi, ta không quen. Nói thật, Diệp Thần là có chút nội tâm hoạt động, nhưng là mình một cái nho nhỏ kim đan cảnh giới tại tiên giới căn bản không đáng giá nhắc tới. Đến lúc đó bên người theo một cái nguyên anh cảnh giới người cùng chính mình gọi lão đại, chỉ sợ không muốn nổi danh cũng khó khăn. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị mang theo Bạch Ngự Phong rời đi thời điểm, một người xinh đẹp âm thanh nam nhân chậm rãi vang lên. Cho dù là tại loại này sinh tử tồn vong tình huống dưới, đạo thanh âm này vẫn như cũ là như vậy bình thản, giống như căn bản không quan trọng bộ dáng Diệp thành chủ có thể hay không mang theo thuộc hạ cùng nhau rời đi. Người nói chuyện không là người khác, chính là cái kia người tướng mạo yêu nhiêu qua thiên vân, một đôi mắt phượng nhìn lấy Diệp thần hỏi thăm, toàn bộ thân thể nằm trên mặt đất, không có chút nào xấu hổ. Cho dù là một người dáng dấp giống nữ nhân dáng người nằm trên mặt đất vẫn như cũ nhìn không ra mảy may xấu hổ. Diệp thần quay đầu nhìn qua thiên vân ám đạo, tốt một cái yêu diễm nam nhân thế gian làm sao quay đầu như thế tướng mạo. Có điều hắn vẫn là quay đầu nhìn xem Bạch Ngự Phong. Nơi này là pháp kiếp thần quan phủ, cái gì người có tính cách gì, Diệp thần thật không giải. Đã có người muốn theo chính mình, tự nhiên muốn hỏi thăm Bạch Ngự Phong ý tứ. Bạch Ngự Phong thấy thế, biết là chính mình nói chuyện thời điểm thân thể hơi hơi một nghiêng tại Diệp thần bên tai nói ra. Người này qua thiên vân, nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, tính cách âm nhu, bề ngoài ngươi thấy, nhưng là hắn đa mưu túc trí, ý nghĩ nhiều, giỏi về dụng kế. Lưu tại pháp kiếp thần quan phủ xem ra chỉ bất quá chỉ là tìm một cái điểm dừng chân. Nghe được Bạch Ngự Phong giải thích, Diệp thần trong lòng nghi hoặc, nếu như một người giỏi về dụng kế hội lưu tại nơi này khuất tại sứ giả, ta dựa vào cái gì mang ngươi rời đi? Muốn tại tiên giới đặt chân, chẳng lẽ Diệp thành chủ không cần một cái cố vấn sao? Phàm là đều muốn tự thân đi làm là rất mệt mỏi một việc, huống hồ Diệp thành chủ đối với mình chỉ nhớ còn có rất nhiều điểm đáng ngờ a. Nếu như tại hạ không có đoán sai, Diệp thành chủ tựa hồ đến bây giờ còn không có tìm được đầu mối. Qua thiên vân thanh âm vô cùng yếu đuối, khiến người ta nghe liền sẽ dâng lên lòng thương hại nghe đến đó. Diệp thần cười một tiếng, a, tốt một cái tính kế, ngươi quả nhiên rất thông minh, biết ta muốn đồ vật, bất quá ngươi chỉ sợ là dùng sai đối tượng ta trí nhớ, ta sẽ tự mình chậm rãi giải khai, dù là thời gian sẽ rất lâu, nhưng là ngươi cho là ta hội không giải được sao? Nói đến đây, Diệp thần chậm rãi đi vào qua thiên vân bên người, ngồi xổm người xuống, một mặt ý cười tiếp tục nói, đừng cho là ta đoán không được ngươi ý nghĩ, thu hồi ngươi ý nghĩ. Nếu như ngươi chỉ là vì có thể sống rời đi nơi này, vậy ngươi thì 10 phần sai tại ta chỗ này. Xưa nay sẽ không giữ lấy một cái nằm gai nếm mật ra hỏa, ngươi hiểu chưa? Nói xong, Diệp thần chậm rãi đứng người lên thể, mắt lạnh nhìn qua thiên vân. Hắn không thể không thừa nhận, tại vừa mới một cái nháy mắt, chính mình động tâm bởi vì qua thiên vân ngôn ngữ, mình quả thật muốn biết những cái kia không có tỉnh lại trí nhớ, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, chính mình trí nhớ thì ngay cả mình đều không thể giải khai, hắn một ngoại nhân như thế nào lại giải khai đâu. Qua thiên vân hiển nhiên không nghĩ tới chính mình ngôn ngữ sẽ ở ngắn ngủi như vậy thời gian bị Diệp thần nhìn thấu, trong lòng không có chút nào thất lạc, ngược lại hai mắt quang mang đại thịnh. Thông minh như vậy người cùng ở bên cạnh hắn tựa hồ cũng là một kiện không tệ sự tình. Móc lửng phầy, nếu như ta thành tâm thành ý lưu tại Diệp thành chủ bên người, có thể có được chỗ tốt gì? Qua thiên vân hỏi thăm, cái gì cũng không chiếm được, ngươi muốn hiểu rõ. Hiện tại, ngươi tại ta trong mắt bất quá chỉ là một cái tức đem chết đi người, có tư cách gì cùng ta nói điều kiện? Diệp thần không kiêu ngạo không tự ti nói đến thất bại. Qua thiên vân lần thứ nhất có cảm giác bị thất bại, đối phương vẫn là một cái nhân gian kim đan cảnh giới tiểu tử. Hắn hai mắt chăm chú nhìn Diệp thần, hy vọng từ trên người hắn nhìn ra sơ hở gì, thế mà hắn cũng không có chút nào phát hiện. Diệp thần thật đem chính mình xem như chết người đồng dạng đối đãi, chỉ cần mình kiên trì, hắn dám tin tưởng Diệp thần hội không chút do dự giết chết chính mình, không có mảy may do dự. Diệp thành chủ thế nào mới có thể mang ta rời đi? Qua thiên vân ngữ khí có chút mềm yếu nói đến thực loại giọng nói này đã chứng minh hắn thua bại bởi một cái kim đan cảnh giới. Tuổi tác so với chính mình tiểu Diệp Thần, linh hồn khế ước ngươi có thể tiếp nhận sao? Diệp Thần bình thản nói đến đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.